Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi lại nhặt nói, chỉ sợ rằng bọn họ đã dám quên đi hai chúng ta. Ừ, như vậy cũng được. Liêu Phàm do dự gật đầu, bị Liêu Vân Thiên kéo đi ra khỏi hộ quán thương vụ. Liêu Phàm nhút nhát đi theo sau Liêu Vân Thiên, bước vào căn hộ độc thân sang trọng kia. Không nghĩ tới, một người đàn ông như Liêu Vân Thiên thế mà lại dọn dẹp ngăn ngắt trật tự, gọn gàng sạch sẽ, giống như không có người ở qua vậy. Chẳng lẽ là có người giúp anh dọn dẹp sao? Vừa nghĩ tới sẽ có một người phụ nữ xuất hiện trong nhà của anh, thì lòng của Liêu Phàm liền cảm thấy một hồi chua xót. Vào bên trong đi. Liêu Vân Thiên quay người về phía Liêu Phàm đang đứng bất động sau lưng của anh. Nhìn thấy vẻ mặt của Liêu Phàm u buồn, anh cau mày kéo tay cổ cô. Thế nào, hối hận rồi sao? Liêu Phàm lắc đầu một cái, dịu dàng cười dựa vào trong ngực của hắn. Không có. Vân Thiên à, em sẽ không phải là đang nằm mơ chứ? Liêu Vân Thiên cười nhạt lắc đầu một cái. Liêu Phàm dịu dàng, cùng với sự thâm tình, làm cho hắn không có cách nào không cảm động. Bàn tay của hắn kẽ vuốt ve mái tóc của cô, tràn đầy thương tiếc nói. Không, đây là sự thực, là em đang ở trong lòng của anh. Liêu Phàm nhìn một phòng ngăn nắp sạch sẽ, có một chút nghi ngờ mà cất tiếng hỏi. Vân Thiên à, nơi này của anh không phải thường xuyên có phụ nữ tới chứ? Liêu Vân Thiên buồn bực nhìn Liêu Phàm rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Không có, cho đến bây giờ chỉ có duy nhất một người phụ nữ, là em tới nhà của anh. Làm sao em lại hỏi như vậy chứ? Có thật không? Thật là xin lỗi, là do em quá nhạy cảm. Thấy trong nhà gọn gàng như vậy, em còn tưởng rằng có phụ nữ tới giúp anh dọn dẹp. Trời ạ, chính là em ghen tị, anh hãy tha thứ cho em nhé. Liêu Phàm nói xong, đưa hai tay ôm lấy cổ của Liêu Vân Thiên, đôi môi đỏ mọng ướt át dán lên môi mỏng của Liêu Vân Thiên. Phàm à, anh sẽ không trách em đâu. Liêu Vân Thiên nâng khuôn mặt nhỏ nhắn dịu dàng của Liêu Phàm lên, đôi bị động truyền thành chủ động, kịch liệt mà hôn. Hơi thở thơm mát quanh quẩn bên môi khiến cho người ta mê muội. Bàn tay của hắn thăm dò vào trong vạt áo của Liêu Phàm, lòng bàn tay ấm áp dán ở trên da thịt mơn trớn nhẹ nhàng vuốt ve. Liêu Phàm chỉ cảm thấy những nơi mà Liêu Vân Thiên mơn trớn dấy lên một ngọn lửa nóng bỏng, làm trái tim của cô càng đập mãnh liệt. Liêu Vân Thiên không thành thạo cởi móc áo ngực của Liêu Phàm ra, đem cả áo ngoài lẫn áo lót đều kéo xuống. Liêu Phàm bởi vì khí lạnh bất ngờ mà kinh ngạc há hốc mồm, lại vừa đúng lúc khiến Liêu Vân Thiên đưa lưỡi vào tham gia trong miệng của cô. Không chịu nổi kích thích đồng thời như vậy nên cô không ngừng yêu kiều rên rỉ. Liêu Vân Thiên nhanh chóng cởi hết quần áo trên người của Liêu Phàm ra, ôm lấy cô tiến về phía chiếc giường sang trọng ấm áp. Cùng nhau ngã xuống giường, thân thể tinh trắng của Liêu Vân Thiên đè trên người của Liêu Phàm, có một chút lo lắng cất tiếng hỏi. Em sẽ không hối hận chứ? Liêu Phàm rụt rè nháy mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nói. Sẽ không, bởi vì đây là chuyện em vẫn mong đợi. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Liêu Phàm, trong đầu Liêu Vân Thiên đột nhiên hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn nghịch ngợm của Lâm Khả Nhi. Hắn mãnh liệt lắc đầu, đem bóng dáng của Lâm Khả Nhi xua ra khỏi đầu mình, rồi mím môi nâng chân của Liêu Phàm lên, quyết đoán thực hiện xung hăng xông tới. Liêu Phàm run rẩy đau đớn kêu lên, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Liêu Phàm đầy mồ hôi lạnh. Liêu Vân Thiên ép buộc mình phải dừng lại trong cơ thể cô, động cũng không động. Cảm nhận được vật to lớn của mình chạm đến một tầng màng mỏng, Liêu Vân Thiên kinh ngạc nhìn Liêu Phàm nói. Em là lần đầu tiên sao? Liêu Phàm thẹn thùng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đỏ ửng. Thật là xin lỗi, anh không biết. Bằng không anh Dũng sẽ không thô lỗ như vậy. Liêu Vân Thiên thương yêu hôn môi của Liêu Phàm tỉ mỉ che chở. Bàn tay của anh vuốt ve cơ thể cứng nhắc của Liêu Phàm, cho đến khi cảm nhận nơi bí ẩn đang siết chặt lấy anh, tràn ra dịch yêu ngọt ngào và thân thể Liêu Phàm không còn cứng nhắc nữa, Liêu Vân Thiên mới bắt đầu ở trên người cô chuyển động. Hắn cứng rắn xông vào, phá tan tấm màng mỏng manh đang ngăn trở kia, trong tiếng kêu duyên sáng của Liêu Phàm bắt đầu lật động. Lần đầu tiên cảm nhận cảm giác đau đớn và khoái hoạt cùng lúc ập đến, Liêu Phàm cắn răng rên rỉ, ngực của cô không ngừng phập phồng bởi vì kích tình mà không ngừng thở dốc. Thiên à, em yêu anh. Có thể trở thành người phụ nữ của anh, em cảm thấy thật là hạnh phúc. Liêu Phàm vừa rên rỉ vừa thở hổn hển nói. Đúng là đứa ngốc, em chính là một cô bé ngốc. Đã là thời đại nào rồi vẫn còn cô gái ngốc như vậy chứ. Liêu Vân Thiên vùi sâu vào trong cơ thể của Liêu Phàm, làm dấy lên một hồi cuồng triều. Liêu Phàm chìm sâu trong sự kích tình buông thả, không thể nào tự thoát ra được và không ngừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net